Giấc mộng phù dung tiên nữ nhàn rỗi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nên giải thích sao đây? Hay là anh hủy hôn đi? Em, anh giận đến run người. Một lúc sau anh bình tĩnh lại. Hủy hôn cũng được. Em tưởng anh không thể thiếu em à? Cũng không phải. Chỉ là em không xứng với anh. Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng, rất khó chịu. Dạ dày tôi đột nhiên quặn đau, vội mở cửa xe bước xuống. Tôi chạy đến bên bồn hoa, nôn khan. Anh cũng xuống xe, em sao vậy, ăn phải gì đó không hợp. Tôi khó chịu đến mức không muốn nói chuyện. Để anh xem, không cần anh xem. Tôi đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không chịu đi. Khi cảm thấy đỡ hơn, tôi liền xách túi đi về phía ký túc xá. Anh cứ thế đi theo tôi, khiến các sinh viên trên đường đều ngoái nhìn. Sao lại đi nhanh thế? Anh bước tới nắm tay tôi. Không khỏe thì đi chậm lại. Tôi bực mình. Giật mạnh tay ra, anh theo em làm gì? Anh đứng sững lại, trông có chút bất lực. Hai người giằng co một lúc lâu, anh lại bước tới nắm tay tôi. Là anh vừa nãy cư xử không tốt, đừng giận nữa, được không? Em không giận, Chu Kha, chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi nóng nảy muốn nói hết mọi chuyện với anh, đừng nói lời nóng nảy. Anh nắm tay tôi chặt hơn, đi khám trước đã, nghe lời nào. Tại sao em phải nghe anh? Tôi hỏi lại. Tất cả những cảm xúc, cộng thêm khó chịu trong cơ thể, khiến tôi không kiểm soát được cơn giận. Có chuyện gì thì nói ra, em làm gì mà bực bội thế? Anh nhìn tôi đầy khó chịu, ai đang bực với anh? Chỉ cần nghĩ đến việc anh sắp kết hôn với chị, tôi lại thấy phiền muộn. Tôi quay người bước đi, vừa đi được hai bước, tôi đã bị anh bế bổng lên. Chu Kha, anh, thả em xuống, không muốn bị người khác chú ý thì ngoan ngoãn một chút. Người anh tỏa ra khí lạnh, anh đúng là vô lý, anh định đưa em đi đâu? Bệnh viện. Nếu đến bệnh viện, chẳng phải mọi chuyện sẽ bị phát hiện sao? Nhưng tôi chưa kịp phản kháng, anh đã mở cửa xe, đặt tôi vào ghế phụ và cài dây an toàn. Tôi bắt đầu hoảng hốt, Chu Kha, thật đấy, em chỉ là hôm qua ăn nhiều quá nên dạ dày hơi khó chịu, không cần đến bệnh viện đâu. Nếu chỉ là khó chịu dạ dày, mua thuốc là được. Để em ở ký túc xá một mình, anh không yên tâm. Em khỏe rồi mà, tôi ấn tay anh, ngăn anh khởi động xe. Đừng đùa với sức khỏe của mình. Anh nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện. Chu Kha, thấy không ngăn nổi anh. Tôi cắn răng, nghiêng người hôn anh một cái. Anh xem, em thực sự khỏe rồi mà. Anh ngẩn người nhìn tôi, có chút bối rối. Vừa nãy em khó chịu là do anh làm em giận, giận đến đau dạ dày. Tôi nhìn anh nói. Cơn giận trong anh từ từ tan biến, cuối cùng, khóe môi anh nở một nụ cười, cũng không rõ là ai làm ai giận, giờ không đau nữa rồi, có thể không đi bệnh viện được không? Tôi nói nhỏ, thật không đau nữa, anh nhìn tôi đầy nghi ngờ, sao em sợ bệnh viện đến vậy? Anh nghiêng người kiểm tra lưỡi tôi, xem có phải là dạ dày có vấn đề không? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi kiểm tra, tôi không nhịn được cười. Bác sĩ Chu chỉ xem qua vậy thôi sao? Không kiểm tra kỹ hơn một chút à? Anh ngẩn ra một giây, rồi đột ngột hôn tôi. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới hôn nhau, anh có phần vội vã, ôm chặt tôi trong lòng, hôn mãi không đủ. Chu Kha, tôi đẩy anh, nhắc rằng bên ngoài có người qua lại. Anh cuối cùng cũng chịu buông, vẫn ôm tôi. Trái tim em sao lại nhẫn tâm thế? Còn chặn anh, định lấy mạng anh à? Vậy lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Lại còn lần sau... Anh cắn nhẹ lên môi tôi như trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chỗ anh sẽ nấu chút gì đó tốt cho dạ dày em. Gì cơ, không được, em, sợ gì chứ? Anh chưa đến mức làm gì em khi em không khỏe, chỉ là muốn điều chỉnh lại chế độ ăn uống của em thôi. Anh xoa đầu tôi, không phải vậy, ngày mai em có một kỳ thi quan trọng, em phải về ký túc xá ôn tập. Không thể mang sách về đó học sao, không được. Tôi lẩm bẩm. Hơn nữa có anh ở đó, em còn tâm trí nào mà học. Thôi được, em cứ tiếp tục quyến rũ anh đi. Anh thở dài, gầy lửa mà không chịu dập, anh cũng chẳng biết làm sao với em nữa. Thôi nào, anh đưa em về ký túc xá. Cuối cùng, anh đưa tôi trở về ký túc xá. Tôi đứng ở ban công ký túc xá nhìn xuống, thấy anh giơ điện thoại lên, ra hiệu cho tôi nghe máy. Em vào trong đi, đừng ăn đồ lạnh buổi tối, đừng đá chăn, ngủ sớm, đừng thức khuya. Anh ngước lên nhìn tôi, những chuyện khác đừng lo, để anh lo. Tôi muốn hỏi là chuyện gì, nhưng anh đã vẫy tay chào và quay người đi rồi. Tim tôi vẫn chưa ổn định, nhìn bóng lưng anh, lòng tôi tràn ngập sự ngọt ngào khó cưỡng. 22, sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại của anh đánh thức. Vẫn chưa dậy à? Ừm, tôi lơ mơ trả lời. Có chuyện gì sao? Anh đợi em 10 phút, em cứ từ từ xuống. Xuống, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến. Anh ở dưới lầu à? Ừ, em xuống ngay. Không vội, em từ từ thôi. Tôi vội cúp máy, khoác vội áo ngoài rồi chạy xuống. Anh đứng dưới tán cây bồ đề, thấy tôi liền cười dịu dàng. Đây, giờ vẫn còn nóng đó. Anh xoa đầu tôi, đưa tôi một bình giữ nhiệt. Cái gì vậy? Cháo dưỡng dạ dày. À, anh vì lời nói dối của tôi mà dậy từ sáng sớm nấu cháo, khiến tôi càng thêm áy náy. Thật ra em khỏi rồi. Khỏi rồi cũng không nên ăn uống linh tinh. Anh mỉm cười nhìn tôi. Hôm nay có nôn không? Có một lần. Vì dậy vội, lúc đánh răng lại thấy buồn nôn. Vừa nói xong, tôi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bổ sung. Chắc là do đói quá. Tối qua không ăn đủ à? Bây giờ em không được để đói. Anh trở nên nghiêm túc. Tối nay tan làm anh qua ăn tối với em. Không phải anh bận lắm sao? Tôi vừa mong anh đến, lại vừa ngại không dám để anh đến. Bận đến đâu cũng phải dành thời gian ăn tối với em. Anh ôm tôi một lúc rồi vội vã đi làm. Về lại ký túc xá, tôi bị bạn cùng phòng trêu chọc một trận. Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ bảo anh là chú tôi. Những ngày gần đây, Chu Kha không thường nhắn tin cho tôi nữa, mỗi lần đều là trực tiếp đến gặp. Sáng thì mang cháo cho tôi, tối lại cùng tôi ăn cơm, xong còn đi dạo. Anh không hề đề cập đến việc muốn tôi về nhà, cũng không nhắc đến đám cưới. Tôi vừa hạnh phúc vừa bồn chồn. Cách chương.